Nghiệp âm phần 10. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đảo mắt tìm thầy Hữu thì đã thấy thầy đang quỳ gối phía sau thanh đồng ở ngay trên sập, một tay cầm cây quạt xếp che miệng, một tay bưng đĩa có trung tiểu và sấp tiền đang dâng lên ông Bảy mà thưa: Nam mô A Di Đà Phật, con tấu lạy quan Hoàng Bảy Bảo Hà trấn thủ miền Sơn Cước biên cương, họ Nguyễn con là Nguyễn Văn Hữu, gia chủ là Nguyễn Ngọc Quang, người dương thế mệnh càn bóng quế, đem thân về tâu, đem đầu về bái cửa quan Hoàng, quan giáng phúc lưu ân, nhận đồng thương đồng, nhận lính thương lính, cho Nguyễn Ngọc Quang cùng gia môn được an khang thịnh vượng, ngũ phúc lâm môn. Họ Nguyễn con thỉnh dương pháp khí cửa quan, mượn thế oai linh nơi đình thần tứ phủ diệt tà sát quỷ. Ghế của quan có công có danh, có chức có quyền, đẹp hơn người, tươi hơn bạn. Họ Nguyễn con có giọt dầu lễ bạc tâm thành, dâng tiến lên quan, để quan phát lộc đi, quan chi lộc về, cho bóng quan được oai phong lẫm liệt, cầu được ước nên, muôn dân trăm họ được ăn may công đức cửa quan, A-di-đà-phật. Thanh đồng lúc này nghe được lời tấu của thầy Hữu thì gật đầu như thể ưng thuận lắm, miệng nhả khói thuốc, trông hết mực huyền ảo, tay hất ra sau rồi phán truyền: Ta chứng minh công đức cho họ Nguyễn, đắc lễ, đắc bái, chu viên hoàn hảo, mười phân vẹn mười, đầy quyền mãn quả, cha biết mặt, mẹ đề tên, sở cầu được tất ứng, sở nguyện được tòng tâm, ta cho cứu tử độ sinh, cứu dân độ thế, cứu đâu được đó, cho thơm danh nức tiếng. Quả lễ ngày hôm nay sẽ tấu tới tận thượng tiên thượng ngàn, đền vang thoải phủ, để chứng minh công đức cho họ Nguyễn Văn và Nguyễn Ngọc Hà. Dứt lời, thanh đồng cầm sấp tiền tung về phía sau. Thầy Hữu sau này nói rằng hành động ấy là để ban tài tiếp lộc tới thanh đồng đạo quan, cho muôn dân trăm họ đã đến trợ duyên tiếp phúc cho buổi hầu. Việc xong, thầy Hữu cúi lạy ba vái rồi lui ra phía bên ngoài. Lúc này mẹ tôi vừa hay trở về chính ban, thầy Hữu ra dấu cho hai mẹ con ra phía bên ngoài. Thầy Hữu quãng ấy dặn về cơ bản là đã thỉnh được pháp khí, nhưng phải là người đã từng ra hầu thánh hoặc kề cận bên cửa đình thần thì mới có thể sử dụng được nó. Bây giờ cô vào lễ tạ ông Bảy rồi xin lệnh ông cho cậu bé giám quan nhà cô được linh ứng với pháp khí khi hành lễ. Đây, cô cầm lấy hai đồng đài âm dương và cái đĩa này, gieo ba lần. Nếu được một mặt sấp, một mặt ngửa là âu vạn sự, đã nhất nhất được tòng tâm. Nói đoạn, thầy Hữu lấy ra hai đồng đài âm dương rồi dúi cho mẹ tôi. Phần tôi và thầy Hữu thì đứng ngoài chờ đợi. Được chừng 10 phút thì mẹ tôi từ phía bên trong thất thiểu bước ra. Khuôn mặt khi ấy thực sự là lo lắng lắm. Giọng nói thì thoảng có đôi phần run sợ: Thầy ơi, con gieo đồng đài 3 lần thì cả 3 lần hai mặt đều sấp. Bây giờ phải làm như nào hả thầy? Thầy Hữu thở dài một tiếng rồi đáp: Âu, chắc có lẽ ông Bảy đã chấm đồng thằng cu quang này thật rồi. Giờ không chỉ còn là câu chuyện mượn pháp khí trừ tà nữa. Xem ra số mệnh của thằng bé này lại thêm đôi phần vất vả đây. Thôi, chúng ta về đã, kẻo không kịp giờ giải ấn làm lễ. 3 người chúng tôi lập tức khởi hành trở về Hà Nội theo y lệnh của thầy Hữu. Quãng đường từ Bảo Hà về thủ đô khi ấy chỉ còn chập choạng trong giấc ngủ rong của tôi trên xe. Thực sự, với một cậu bé chừng tuổi ăn, tuổi ngủ như tôi, thì những việc đi lại đến hàng trăm cây số trong ngày như thế này thật đúng là quá sức. Nhưng thôi, đành phải cố gắng mà cho xong việc. Dù gì thì đây cũng là những việc tốt cho gia đình, cũng như bản thân tôi ở hiện tại. Trời đã đổ về khuya, vùng ngoại ô vắng vẻ khi ấy cũng đã thừa bớt bóng người. Cả một màn đêm tĩnh mịch yên ả đang ôm trọn lấy tầm nhìn của tôi. Phía bên cạnh, thầy Hữu dường như cũng phần nào thấy được sự lo lắng và ngổn ngang của tôi qua ánh mắt, nên bèn cất lời. Nghiệp âm nó là như thế đấy con ạ. Những gì mà ngày hôm nay con được quan sát, được chứng kiến trên đất Bảo Hà, âu cũng là một khía cạnh nào đó của nghiệp âm. Đối với những người như vậy, cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng gì để mà cân bằng được giữa việc âm và việc trần. Việc làm trần tốt thì âm nhiễu, làm việc âm tốt thì dương cực. Sau này, nếu như con có thể cân bằng được âm phần và dương thế, thì đúng là một kỳ tích hiếm gặp. Thầy Hữu kế đó quay sang mẹ tôi hỏi dò, mấy thứ cần cho buổi lễ, tôi dặn chị khi ở trên xe đã chuẩn bị xong hết chưa? Mẹ tôi đáp vội, chồng con ở nhà đã lo chu toàn, tất cả bây giờ chỉ là đợi thầy về hành sự nữa mà thôi. Nói tới đây thì vừa hay xe về đến trước cổng. Ba người chúng tôi vội vã tới mức chẳng còn kịp nói lời từ biệt với bác Tài. Thầy Hữu khi đó một tay xách hình nhân đang giam xích diệm quỷ, một tay lệ khệ túi đồ nghề, theo chân mẹ tôi bước nhanh ra phía sau nhà. Ở đó, bố tôi hình như đã lo liệu xong xuôi mọi việc nên đứng chờ tự bao giờ. Nhưng hình như ông có vẻ không mấy hồ hởi khi thấy ba người chúng tôi về tới. Đoạn thầy Hữu khoán cho mẹ con tôi dừng lại không được bước tiếp. Thầy Hữu hô lớn, vong nào ở đâu? Sao lại nhập vào gia chủ trong đất này? Hai mẹ con tôi khi ấy thất kinh, bốn mắt nhìn nhau hoảng hốt, không ai dám nói với ai câu nào. Về phần bố tôi, ông đứng hoàn toàn bất động trên nền đất, ánh mắt trừng trừng nhìn xuống phía dưới, đầu hơi gục xuống như có ai đang đè trên cổ. Thầy Hữu lúc này toan tiếng lại gần thì bố tôi bất ngờ hất mắt lên nhìn thẳng vào thầy Hữu, ánh mắt trợn tròn như đang giận dữ. Gặp sự lạ, thầy Hữu lập tức lùi lại phía sau để cảnh giới, một mặt rút ra hai lá bùa có họa nhân hình mà đặt trước mặt mẹ con tôi. Kế đó, thầy Hữu lấy hai cây nhang cắm xuyên qua hai lá bùa xuống nền đất, hòng cố định lại, rồi bắt quyết hô lớn. Kính thỉnh bản gia táo phủ thần quân linh ứng độ trì. Đoạn, thầy Hữu nhanh tay ngắt lấy hai đầu nhang, toan phóng về phía bố tôi đang đứng, thì bất giác từ phía ấy có tiếng nam nhân vọng lại. Khoan hãy động thủ, ta vốn là vong linh ở thổ đất này. Có triệu thỉnh táo phủ thần quân lên thì ta cũng không bị đuổi đi đâu. Mẹ tôi khi ấy ở vòng ngoài, nghe được giọng nói lạ cất lên thì ra vẻ hiếu kỳ lắm. Bà ngấp ngứng ngắt lời của vong nhân. Có phải thầy đấy không ạ? Dạ thưa, có phải thầy không? Ngay lập tức, phía đằng trước có tiếng quát lớn dội lại. Thoát ấn cốt trận, rước họa diệt thân. Mẹ con tôi bấy giờ nghe đến hai từ diệt thân thì lấy làm lo lắng lắm. Riêng bản thân thầy Hữu thì có vẻ như đang còn ngờ vực điều gì đó nên vẫn phân vân chưa tiếp tục hành sự. Quang, lấy trong tay nải của ta có ba cây đèn cầy, xếp một cây phía trước mặt hình nhân, hai cây ở phía sau sao cho thành hình tam giác rồi thắp sáng lên. Nếu như có gì lạ thì phải lập tức báo lại ngay cho ta. Thầy Hữu giọng chắc nịch, như thể biết chắc sẽ có biến cố xảy ra vậy. Quả thực, đối với một con người đã dọc ngang bao phen trên con đường hành đạo như thầy Hữu thì ắt hẳn sẽ phải có cái lý riêng của mình trong từng hành động, kể cả cho dù có đứng trước những lời hù dọa của ma quỷ hay sự thông phán của vong linh thì cũng đều cần phải cân nhắc và suy xét cho kỹ lưỡng. Lại nói về phần tôi lúc này, sau một hồi loay hoay thì cũng y án xếp được 3 cây đèn cầy quanh hình nhân như lời thầy hữu dặn. Đoạn tôi lấy hộp quẹt, châm lửa thắp sáng 3 cây đèn thì mới tá hỏa. Thầy hữu kỳ thực, phán đoán không sai, quả đúng là có sự lạ xảy ra. Tôi gọi sang phía thầy hữu: "3 cây đèn không thể sáng cùng lúc thầy ơi, thắp sáng được 1 cây phía trước thì 2 cây phía sau tắt, mà thắp sáng được 2 cây phía sau thì cây đèn phía trước tuyệt nhiên không thể bắt lửa." Thầy hữu nghe đến đây thì liền đảo mắt xung quanh một vòng như thể thăm dò, rồi trừng mắt lại tại ngay vị trí bố tôi đang đứng mà quát: "Muốn cản người khác thì phải có lý do, chớ có nên mập mờ như vậy. 3 cây đèn thắp lên, cây tỏ cây mờ, há chẳng phải chính bản thân ông còn đang do dự hay sao?" Lúc này, từ phía bố tôi vang lên một tràng cười thực sự là sảng khoái lắm. "Hay, hay lắm, đoán được tâm ý của một vong linh chỉ bằng mấy cây đèn cầy, quả đúng là người cao đạo. Nhưng xin hỏi thầy hữu, liệu rằng mấy cây đèn này có thể đoán được tâm ý của một quỷ tinh như Xích Diệm hay không?" Thầy hữu im lặng. Vong linh ngự trong người bố tôi thấy đắc thế nên liền nói tiếp: "Thiệt nghĩ Xích Diệm này chỉ muốn lợi dụng đạo pháp của thầy để hóa giải trận đồ. Còn về bản thân nó, quỷ tính chắc hẳn đã lấn át đi nhân tâm, không biết chừng nó sẽ dùng xương cốt để tu luyện ma đạo. Tới lúc ấy, thì như nó có trở mặt, thì ta e rằng thầy cũng khó lòng mà cản được." Thầy hữu nghe xong đáp ngay: "Xin ông hãy cứ yên tâm, hữu đây đã có sự chuẩn bị chu toàn. Nếu lần này hành sự có gì sơ suất, thì hữu đây sẽ tự giác đem mình đến chịu tội trước ban thờ tiên gia của Nguyễn tộc." Vong linh nghe đến đây thì mới có phần xuôi giọng: "Được, lời này của ông thì ta cũng yên lòng. Dù sao thì sự đến nước này, ta có muốn cản thì cũng chẳng được. Họa chăng nếu có tai kiếp thì âu đó cũng là cái nghiệp chướng mà gia đình ta phải gánh chịu. Xin đa tạ." Vong linh vừa dứt lời thì quãng ấy tôi thất thần cả kinh. Hình ảnh một bóng đen thù lù từ từ trồi lên ngay phía sau lưng bố tôi, như một thực thể đang dần dần hiện hữu ngay trước mắt. Cái bóng ấy phải cao chừng quá đầu người. Đoạn nó vọt lên phía bờ tường, lơ lửng thoát ẩn thoát hiện ngay phía sau mấy tán cây, như còn đang vương vấn điều gì đó mà chưa thể tiêu tan. Thầy hữu đứng dưới thấy vậy thì lấy ngay 3 cây nhang cắm xuống đất mà khấn nguyện: "Độ linh vô thượng tam quy, nhất tử nhất sinh tiễn biệt triều vong." Thầy hữu khấn chú xong thì vừa hay lúc đó bố tôi hớt hải chạy lại. Mặt mũi ông bấy giờ vẫn còn đang mơ hồ, chưa hiểu sự tình thì thầy hữu đã khoán ngay: "Tỉnh lại nhanh vậy sao? Dương khí trong người xem ra cũng lớn lắm đây. Khỏi cần câu lệ chào hỏi, hai vợ chồng anh lập tức thiết lễ như ta đã dặn. Đến giờ hành lễ rồi." Bố mẹ tôi nghe thấy vậy thì chỉ kịp gật đầu mà sốt sắng đi chuẩn bị ngay. Đoạn bố tôi trải một tấm chiếu cói lớn ra chính giữa sân sau. Lòng chiếu đặt 2 bát nhang cỡ lớn, đã châm sẵn 5 que nhang trên mỗi bát. Đặc biệt, 4 cạnh chiếu được bố tôi cố định bằng 4 tán trúc còn nguyên lá. Nhưng kỳ lạ một điều, tất cả lá trên mấy cành trúc ấy đều được sơn một lớp sơn đen đặc, bóng nhẫy, tuyệt nhiên không một lá nào giữ được màu sắc nguyên vẹn. Phía chính diện, bố tôi bê hình nhân giấy đặt vào trong một vòng tròn vôi đã được vẽ sẵn. ngay bên dưới là ba lô nhang lớn đang nghi ngút khói hương. Thầy Hữu lúc này thấy mọi thứ đã được sửa soạn đâu vào đấy thì mới mở khăn vải, lấy ra hai cây hèo thỉnh trên đất bảo hà mà cắm thẳng vào hai bát nhang ở giữa chiếu. Mỗi bát một cây xiên chéo nhau theo hình chữ X. Ngay sau đó, thầy Hữu lập tức ngồi xuống bắt quyết thỉnh kinh. Cả một tràng chú kinh kéo dài đến chừng hơn một canh giờ mà vẫn chưa dứt. Cảnh vật lúc này chìm đắm trong sắc khói mờ ảo, quyện vào với ánh trăng, chẳng khác nào những cô hồn các đảng đang vất vưởng trốn nhân gian. Chợt thầy Hữu lấy ra một cây nhang từ phía trước mặt, chĩa vào chính diện hình nhân mà hô lớn: "Tam quỷ tọa trận, bách quỷ giáng đường." Thầy Hữu hô xong thì ba lô nhang dưới chân của hình nhân bất ngờ bốc hỏa dữ dội. Ngọn lửa cháy thành màu xanh dương, trông thực sự rất kỳ dị. Thấy vậy, thầy Hữu liền đứng dậy, đi vòng tròn xung quanh bốn tán trúc ở bốn góc. Mỗi góc đi cả thầy đến 9 vòng. Xong xuôi đâu đấy, thầy Hữu lại quay trở vào chính giữa chiếu, hai tay rút hai cây hèo lên mà đánh vào tứ phương tám hướng. Mỗi cú đánh, thầy Hữu lại hô một khẩu chú khác nhau: "Chính đông nguyệt phù đà lôi chỉ." Đoạn đến đây thì trên trời hắc vân quần quận che đi ánh nguyệt quang, khung cảnh lúc này chỉ còn lại là một khoảng đen heo hắt mờ nhạt. Bất giác mấy người chúng tôi ở vòng ngoài đều không khỏi kinh hãi khi dưới thứ ánh sáng phập phù của tàn nhang đương là hình ảnh của mấy bàn tay đen xì lố nhố nhô lên từ dưới mặt đất, đang cố bấu víu vào bốn tán trúc ở bốn cạnh chiếu. Kỳ thực, bình sinh tôi chưa từng chứng kiến qua một cảnh tượng nào hãi hùng đến như vậy. Bách quỷ dẫn nguyệt. Thầy Hữu thấy thời cơ đã điểm thì lập tức đánh mắt về phía sau để ra hiệu. Hiểu ý, bố tôi từ phía sau tay cầm một tấm gương bát quái mà tung về phía thầy Hữu. Thầy Hữu nhào lên bắt lấy tấm gương mà trông thân pháp quả thực rất linh hoạt. Lúc này người ta không còn thấy những sắc vân đen đặc hùng đồ trên bầu trời khi nãy nữa, mà thay vào đó lại là ánh nguyệt quang đang vành vạch soi rọi nhân gian. Thầy Hữu thấy thiên tượng đã thay đổi thì lập tức giơ tấm gương lên cao. Một phần ánh sáng khi ấy phản chiếu qua tấm gương hắt xuống mặt đất thành hình tròn nhỏ rất rõ nét. Bấy giờ thầy Hữu một tay giữ lấy tấm gương, một tay cầm cây hèo phi thẳng xuống phần đất nhỏ đương sáng rõ. Chuôi hèo vừa chạm vào nền đất thì một mùi hôi thối bốc lên xộc thẳng vào mũi mấy người chúng tôi. Thấy vậy, thầy Hữu lập tức buông kính, hai tay bắt quyết nhìn thẳng về phía hình nhân mà hô lớn: "Thoái ấn phù định, quỷ cốt nhập vi." Ấn chú vừa được hô lên thì từ phía bên cạnh bố tôi sồng sộc chạy ngay tới nơi đang cắm cây hèo mà hít lấy hít để cái mùi hôi tanh nồng nặc vẫn còn đang tỏa ra từ trong đoạn chuôi hèo. Kỳ lạ thay, cái dáng chạy của bố tôi lại không giống với phong thái của một người đàn ông cho lắm. Từng bước chân của ông có phần thanh thoát, uyển chuyển như của bậc nữ nhi nề nếp. Hai mẹ con tôi chứng kiến cảnh này thì tuyệt nhiên im bặt, không ai dám nói với ai nửa lời.